Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 215, bà sách lui địch. Trung, tiểu quỷ, sở dịch, tiểu sở dịch tiểu huynh đệ. Bỗng nhiên nghe thấy cửa phòng mở ra thanh âm, vô luận là Rayleigh, Saki, cũng hoặc là Mihawk, Tiger, Jimbei. Đều hơi hơi giật mình một chút, mãi đến sở dịch cái kia thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt lúc. Rayleigh bọn người mới là ào ào toát ra kinh hỉ sắc thái đến. Hiển nhiên bọn họ đều không có nghĩ qua, tĩnh dưỡng bên trong sở dịch vậy mà có thể nhanh như vậy hiện thân tại trước mặt bọn hắn. Mà lại, cơ hồ là sở dịch hiện thân đồng thời, Saki trong quán rượu bầu không khí đều biến đến không giống nhau. Lúc trước Rayleigh bọn họ đều là một bộ lo lắng bộ dáng. Xem ra tựa như là bọn họ chỗ phải đối mặt không phải hải quân tập kích, mà chính là ngày tận thế đồng dạng, mà sở dịch hiện thân sau đâu. Lo lắng cảm giác quét sạch sành xanh, bao quát Rayleigh ở bên trong tất cả mọi người là lòng tin tăng gấp bội. Cái này cũng là hạch tâm lực lượng. Có sở dịch tại, cho dù là Rayleigh, Saki đều sẽ cảm giác được an tâm, cho nên người nào mới thật sự là người đáng tin cậy. Vừa nhìn thấy ngay, thế mà hưng phấn không bao lâu, rất nhanh Rayleigh liền phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Ngược lại nhăn lại song mi, hỏi, sở dịch tiểu huynh đệ, ta nhớ được trên người ngươi trước kia là không có hình xăm a. Làm sao, nói, Rayleigh chỉ sở dịch cánh tay. Tràn đầy khốn vẻ nghi hoặc, cũng là Rayleigh đặt câu hỏi, làm đến Mihawk, Tiger, Jimbei, Saki bốn người rất là hiếu kỳ theo Rayleigh chỉ hướng phương hướng. Nhìn về phía sở dịch hai tay, quả thật là phát hiện sở dịch tĩnh dưỡng sau đó, hai cánh tay hắn phía trên xuất hiện hai cái sinh động như thật đồ án. Tại sở dịch trên cánh tay trái, cái kia hình xăm đồ án thình lình chính là một cái rất sống động băng phượng. Trung quanh tô điểm lấy tỷ lệ quang mang, xem ra tựa như là có thể đóng băng vạn vật băng xương đồng dạng. Đến mức sở dịch trên cánh tay phải, thì là tương đối xăm lên một cái hỏa phượng đồ án. Mà lại rất kỳ quái, chỉ là ánh mắt lan đến gần cái kia hỏa phượng hình xăm mà thôi. Một cỗ nóng rực khí tức chính là tràn ngập tại trong cả căn phòng. Áp lực Rayleigh, Mihawk bọn người ẩn ẩn có mấy phần thở không ra hơi cảm giác. Đây là cái gì? Chỉ là một cái hình xăm mà thôi, liền có thể có lớn như vậy áp bách. Sở dịch tiểu huynh đệ tốc độ phát triển, thật sự là nhanh đáng sợ đâu. Song đồng hơi hơi thít chặt, âm thầm khiếp sợ sở dịch trên hai tay hình xăm ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Rayleigh yên lặng kinh dị sở dịch thực lực tăng lên nhanh chóng đồng thời. Không khỏi là đúng tương lai cùng hải quân giao phong càng thêm có lòng tin một số. Giống như là Mihawk, Tiger, Jimbei vậy cũng không cần nhiều lời. Bọn họ tận mắt chứng kiến sở dịch sáng tạo vô số kỳ tích. Cho nên coi như sở dịch không nói trên cánh tay hình xăm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn vẫn là dùng chờ đợi ánh mắt nhìn chằm chằm sở dịch. Hy vọng sở dịch có thể tiếp tục bọn họ trước đó đề tài. Nói một chút đến đón lấy đến cùng nên cái kia đối phó thế nào hải quân. Mà sở dịch đâu, lúc trước gặp tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại chính mình hai tay văn trên khuôn mặt. Khóe miệng chính là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chợt nhớ lại sử dụng trái Magu giác tỉnh tài liệu. Tiến hành lần thứ 10 giác tỉnh lúc dị trạng. Sở dịch khuôn mặt nụ cười biến đến càng thêm nồng đậm đồng thời. Liền trước vì Rayleigh bọn người giải thích trên cánh tay hình xăm nói. Nói lên ta trên cánh tay hình xăm. Khả năng liền muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Nói tóm lại mọi người chỉ cần biết, ta trên cánh tay hình xăm chỗ lấy có thể xuất hiện. Hoàn toàn là bởi vì ta trái cây năng lực tiến vào một cái cấp độ càng sâu giai đoạn duyên cớ đi. Tốt, phía dưới liền không nói ta hình xăm, miễn cho lãng phí quá nhiều thời gian. Phía dưới chúng ta liền hảo hảo nói một chút, đến cùng giải quyết như thế nào hải quân cho chúng ta mang đến phiền phức đi. Nói, Sở Dịch đón đến, sau đó, chờ tất cả mọi người yên lặng chờ mong lấy Sở Dịch sách lược lúc. Chậm rãi duỗi ra ba ngón tay, Sở Dịch đúng là mua cái nút, mỉm cười hỏi, ta có thượng trung hạ ba sách đến giải quyết hải quân cho chúng ta mang đến phiền phức, mà lại đều không cần thiết mạo hiểm, các ngươi muốn từ cái nào nghe lên? Đương nhiên là theo ngươi lựa chọn nghe lên. Nhíu nhíu mày, Tiger ồm ồm nói ra, không cần thiết nói nhảm, tiểu quỷ, ngươi liền nói ngươi quyết định dùng cái nào phương án đi. Mà phương án khẳng định là muốn nói hết ra, mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút mà. Sở Dịch kiên nhẫn hướng Tiger nói ra, ta cho tới bây giờ đều không phải là kẻ độc tài, cho nên mọi người cùng nhau thảo luận một chút. Vậy được rồi. Hai tay ôm ở trước ngực, Tiger thật sâu hút khẩu khí, nói ra, tiểu quỷ, trước tiên nói một chút ngươi thượng sách tốt. Không có vấn đề. Gật gật đầu, Sở Dịch quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía thánh địa Mary Joa phương hướng, chậm rãi vì Rayleigh, Tiger, Mihawk bọn người giảng thuật nói, hải quân có hải quân sách lược, chúng ta có chúng ta sách lược, cho nên chúng ta hoàn toàn không cần thiết theo hải quân sách lược đi. Cái gì bảo hộ Sabaody quần đảo phía trên bình dân, cái gì bảo hộ bên người chúng ta đồng bạn, những thứ này đều không phải chúng ta cần phải cân nhắc. Chúng ta lớn nhất cần phải cân nhắc đồ vật vẫn luôn chỉ có một điểm mà thôi. Cái kia chính là như thế nào chiến thắng hải quân, như thế nào tiêu trừ hải quân uy hiếp. Cho nên, ta cảm giác lúc này chúng ta tốt nhất sách lược cũng là tập kích thánh địa Mary Joa. Tại hải quân hoàn toàn không kịp phản ứng tình huống dưới, cực nhanh tiến tới thánh địa Mary Joa. Ta hoàn toàn có thể mang theo Mihawk, Rayleigh tiến về thánh địa Mary Joa. Khi đó thu hoạch được tin tức hải quân tất nhiên muốn chia binh. Bởi vì bọn hắn không có khả năng trơ mắt xem chúng ta đem thánh địa Mary Joa bên trong Thiên Long người toàn bộ giết chết. Mà hải quân phân binh, không phải liền là một cái mỹ diệu cơ hội sao? Bằng ta nắm giữ năng lực, đánh lén thánh địa Mary Joa khiến cho hải quân chia binh về sau, ta là hoàn toàn có khả năng tại bọn họ đến thời khắc bên trong liền mang theo Mihawk, Rayleigh một lần nữa trở về Sabaody quần đảo. Đương nhiên, muốn là chúng ta có thể tại thánh địa Mary Joa bắt sống mấy cái Thiên Long người, lấy Thiên Long người bức hiếp hải quân lời nói, có lẽ chúng ta đều không cần thiết cùng hải quân giao chiến. Hải quân liền muốn trực tiếp đầu hàng đâu. Nói xong lời nói này, Sở Dịch vốn là muốn nhìn một chút Rayleigh bọn người phản ứng, có phải hay không vô cùng giật mình hắn thông minh tài trí, vậy mà có thể nghĩ đến dạng này giải quyết sách lược. Ai muốn Sở Dịch vừa dứt lời, ánh mắt rơi vào trước mặt Rayleigh bọn người trên thân thời điểm, lại là phát hiện Rayleigh bọn người nhìn mình ánh mắt, ao ao đều là xem thường ánh mắt. Đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ là ta nói không tốt sao? Khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, Sở Dịch nhìn về phía Mihawk, hỏi, Mihawk, là ta sách lược có vấn đề? Các người có vẻ giống như đều tại khinh bỉ ta một dạng. Không phải giống như, vốn chính là tại khinh bỉ ngươi. Hướng về phía Sở Dịch lật một cái liếc mắt, Mihawk đầu tiên là từ tốn nói, chúng ta vừa mới thảo luận vấn đề, là tại không có ngươi Sở Dịch tình huống dưới thảo luận, cho nên chúng ta hoàn toàn không có cách nào chế định ngươi lúc trước nói sách lược. Dù sao trong chúng ta không có người nào nắm giữ đánh bất ngờ thánh địa Mary Joa năng lực, càng là không có phần kia tại thánh địa Mary Joa bắt sống Thiên Long người năng lực. Nhưng là, nói, Mihawk cái kia giống như chim ưng sắc bén trong hai con ngươi, bỗng nhiên chính là toát ra một cỗ tinh quang, chợt lau sạch lấy theo hải quân chỗ đó thu được mà đến chiến lợi phẩm. Một thanh rất là bình thường sắt thép thái đao. Mi Hop Tại hơi hơi nheo cặp mắt lại, đồng thời chính là kiên định nói ra, nhưng là ta cảm giác ngươi thượng sách rất tốt, cho nên đằng sau sách lược cũng không cần phải thảo luận. Sở Dịch, mang ta lên, chúng ta cùng một chỗ đánh bất ngờ thánh địa Mary Joa đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.